Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 120, uống nó vào. Góc truyện audio.com. Sau khi Mị Thủy nghe xong rất là mừng rỡ. Phượng cô nương, ngươi thật sự có giải dược sao? Mau mau đi lên nhìn chủ tử xem. Thật ra vẻ mặt Sở Lăng hoài nghi nhìn Phượng Thiên Tuyết. Trước mắt chẳng qua là một thiếu nữ 17-18 tuổi. Sinh hoạt lịch duyệt, người trưởng thành đều sẽ không quá phong phú. Sao nàng có thể có giải dược? Ngươi thật sự có giải dược sao? Liên tưởng đến ở trên người Phượng Thiên Tuyết phát sinh kỳ tích. Sở Lăng vậy mà lại ôm hy vọng. Sở Lăng, Mị Thủy, các ngươi có phải não biến đậu hủ hay không? Một tiểu nha đầu nói các ngươi cũng tin. Nếu nàng có giải dược, ta đã sớm thành đại sư huyền thuật cấp huyền thánh. Minh Sương châm chọc nở nụ cười. Lam Thạch nhìn thoáng qua Phượng Thiên Tuyết, nhưng thật ra không nói thêm lời gì. Minh Sương nói đúng, Phượng Thiên Tuyết, ngươi đừng tưởng rằng mình là thiên hạ đệ nhất. Ngươi cuồng vọng như vậy, đừng hại sư huynh chúng ta. Tuyết Khuynh Thành hận không thể để đám người Minh Sương đuổi Phượng Thiên Tuyết ra khỏi vương phủ, để cho hắn có cơ hội xuống tay. Phượng Thiên Tuyết chớp chớp mắt, không vui liếc mắt Tuyết Khuynh Thành một cái. Người này vừa xuất hiện liền lấy thái độ thiên hạ độc tôn tới đối phó nàng. Xem ra nàng tìm một cơ hội giáo huấn hắn một chút. Giải dược của ta, có thể hóa giải 7 phần thống khổ cho đại vương tử. Nếu không thể hóa giải, như vậy mạng nhỏ của ta, liền giao cho các ngươi xử lý. Phượng Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng. Thi triển vũ bộ, tức khắc lướt qua Minh Sương, nháy mắt đi lên trên lầu. Minh Sương chấn động, đang muốn chặn lại, lại bị Mị Thủy kéo lại. Chúng ta theo sau nhìn xem, Phượng cô nương cho chúng ta mừng rỡ quá nhiều. Hy vọng lúc này đây cũng có thể mừng rỡ. Minh Sương tức giận vô cùng, ngươi làm sao có thể tin tưởng nha đầu thúi kia nói chuyện. Nàng chẳng qua dựa vào một sư phụ giả thân giả quỷ. Liền tưởng cứu chủ tử của chúng ta sao? Chúng ta đi lên nhìn xem. Tuyết Khuynh Thành đầy mặt xương lạnh. Tới loại tình trạng này, không thể không thử sao? Lại nói từng có luyện dược sư. Thần y hạ kết luận cho Hiên Viên Nguyệt Triệt. Nói độc của hắn không người có thể giải. Hiện giờ trước để Phượng Thiên Tuyết thử xem. Nếu không thành công, đối với Hiên Viên Nguyệt Triệt cũng không có tổn thất gì. Ngược lại hắn có thêm một cái lý do xua đuổi Phượng Thiên Tuyết. Phượng Thiên Tuyết bước nhanh đi lên lầu 2. Bên trong đại sảnh lầu 2, có mấy vị hộ vệ đang chờ. Giữa đại sảnh có một bồn tắm lớn. Hiên Viên Nguyệt Triệt nằm ở bên trong. Hai mắt nhắm nghiền, trên mặt vỡ ra vết máu. Nhìn thấy ghê người, nước trong bồn tắm đã thành màu máu. Hắn cau mày, cái trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Bộ dáng của hắn, đã nhìn không ra bộ dáng tuấn dật lúc trước. Lòng Phượng Thiên Tuyết bỗng nhiên níu chặt, nhìn đến Hiên Viên Nguyệt Triệt bị cửu anh huyết độc tra tấn. Người nàng như lạc vào trong cảnh, giống như bị tra tấn chính là mình. Phượng Thiên Tuyết nhẹ bước vọt tới cạnh bồn tắm, nhẹ giọng gọi hắn, đại vương tử, ta tới, mau, uống xong bình nước này. Phượng Thiên Tuyết kích động sờ soạng trong lòng ngực lấy bình thuốc nhỏ ra tới. Vặn cái chai ra, Minh Sương nhíu mày, nhưng mà bọn người Mị Thủy và Sở Lăng, Tuyết Khuynh Thành không có ngăn cản, một người phản đối cũng quá vô lực rồi. Hiên Viên Nguyệt Triệt chậm rãi mở to mắt, nhìn đến vẻ mặt khẩn trương nôn nóng của Phượng Thiên Tuyết. Trong mắt có vài phần ảm đạm, hắn lại một lần nữa để Phượng Thiên Tuyết nhìn đến bộ dáng này của hắn, hắn nhất định phải mạnh lên. Không để nàng lại nhìn đến bộ dáng suy yếu thế này. Nhà đầu ngươi đã đến rồi. Giọng nói Hiên Viên Nguyệt Triệt khàn khàn làm cái mũi Phượng Thiên Tuyết đau xót. Nặng nề gật đầu, ta tới, ngươi mau uống xong nó. Phượng Thiên Tuyết đem cái chai kia đưa đến bên môi Hiên Viên Nguyệt Triệt. Hắn không có một chút do dự, mở ra đôi môi khô nước. Phượng Thiên Tuyết liền đem cửu chuyển âm dương tuyền bên trong rót vào trong miệng hắn. Cách chương.